Chương 2138, thành tựu kim đan đỉnh phong, 1. Ngay sau đó là Triệu Hùng tràn đầy thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống, không, đan điền của ta một lần lại một lần liều mạng, một lần lại một lần không để ý tự thân tổn thương công kích, một lần lại một lần tinh chuẩn đối vết thương xé rách. Rốt cục, Mộ Nhan trong tay Thất Tuyệt kiếm, hung hăng đâm vào Triệu Hùng đan điền. Triệu Hùng hai mắt bạo lồi, nhìn xem gần trong gang tấc, lộ ra lười biếng lánh khóc nụ cười thiếu nữ, chỉ cảm thấy toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ một mảnh lạnh buốt. Đây chính là lục tinh chi chủ, dược vương truyền nhân Diệp Lương Thần sao? Thật đáng sợ, nàng bền bỉ, thiên phú của nàng, kiếm pháp của nàng, thiên phú của nàng, hết thảy đều thật là đáng sợ. Hắn Triệu Hùng hôm nay sẽ chết tại dạng này một tiểu nha đầu, một cái tu sĩ kim đan trên tay sao? Triệu Hùng trong mắt không cam lòng, vặn vẹo thành điên cuồng dữ tợn, không, ta sẽ không chết tại một cái kim đan trong tay. Cho dù chết, ta cu nở dê ngươi nhất định phải chôn cùng, ha ha ha ha, Diệp Lương Thần, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời, Triệu Hùng đột nhiên cầm lấy đoạt phách kiếm một cái đâm vào mình đã bị Mộ Nhan gây thương tích đan điền. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực từ đoạt phách trên thân kiếm truyền đến. Triệu Hùng trong đan điền còn sót lại linh lực đều chiều đoạt phách kiếm điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ngay tiếp theo, Mộ Nhan cảm giác linh lực của mình cu nở dê ngo ngoe muốn động, giống như là muốn theo đâm vào Triệu Hùng phần bụng Thất Tuyệt kiếm tuôn ra đi. Mộ Nhan trong lòng run lên, quyết định thật nhanh cố nén trên người đau đớn, nhanh chóng lui lại. Làm nàng đứng vững sau nhìn về phía Triệu Hùng, lập tức giật mình. Chỉ thấy Triệu Hùng vừa mới còn có chút mượt mà mập mạp thân thể, vậy mà tại trong chớp mắt chỉ còn lại da bọc xương. Lớn lên trong mồm, phát ra ôi ôi thống khổ tiếng thở dốc. Hai con sung huyết con mắt, giống như là muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Nhưng tại mấy tức về sau, đoạt phách trong kiếm đột nhiên tuôn ra đại lượng hắc khí, bao trùm giống như thây khô Triệu Hùng. Hắc khí chậm rãi tan hết, lưu lại chính là một trương so lệ quỷ còn mặt xấu xí, còn có xích hồng, không có lý trí, chỉ có giết chóc dục vọng con mắt. Ôi ôi ôi, Diệp Lương Thần, tử kỳ của ngươi, đến Mộ Nhan con ngươi rụt rụt, chậm rãi nói, tu ma giả mẫu thân. Ngươi đã đáp ứng tiểu bảo sẽ không chết. Ô ô ô, mâu thân ngươi gạt người, quân Mộ Nhan, hỗn đản, ngươi thả ta ra ngoài, quân Mộ Nhan, coi như ta và ngươi, ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết mâu thân. Tiểu bảo sợ hãi, ngươi không cần bỏ xuống tiểu bảo. Mộ Nhan lung lay đầu, ép buộc suy nghĩ của mình tập trung lại. Cầm Thất Tuyệt kiếm tay, dính đầy máu tươi, hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất đã không thuộc về mình. Đã thành ma Triệu Hùng bay lên ở trên bầu trời. Như mèo vờn chuột trêu đùa lấy nàng, giày vò lấy nàng, vừa thỉnh thoảng phát ra tiếng cười chói tai. Nhưng tiếng cười kia bên trong, trừ thoải mái, càng nhiều hơn là khắc cốt không cam lòng oán hận. Diệp Lương Thần, đều là ngươi tiện nhân này, hại ta không thể không bại lộ đọa ma giả thân phận, đồng thời cũng không còn cách nào quay đầu. Khổng Nguyên Cửu rất nhanh liền đến, từ nay về sau ta đem như chuột chạy qua đường đồng dạng không chỗ dung thân. Đây hết thảy đều là ngươi tiện nhân này hại ta. Ta muốn một chút xíu nhỏ vụn hành hạ chết ngươi, sau đó lại đem con trai ngươi cả người xương cốt tư nở dê tờ ơ cờ đập nát. Ta muốn đem huyết nhục của hắn từng ngụm nuốt vào, ha ha ha. Ngươi liền đợi đến tiểu tạp chủng đi địa ngục cùng ngươi tụ hợp đi, đem hắn huyết nhục từng ngụm nuốt vào. Triệu Hùng thanh âm, giống như là một cái trụ y, hung hăng nện ở Mộ Nhan trong đầu. Thấu chương xong.